Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1743, chương 1743, kẻ tự tiện đi vào. Chết, Tần Mục đi vào kiếm đạo Tùng Lâm, thân hình vậy mà từ trong từng thanh kiếm gãy xuyên qua. Giống như là không có hình thể đồng dạng, thản nhiên nói, trở về, trở lại trong Di La Cung. Ta cho ngươi một con đường sống. Thái thủy tính chất biến hóa ở trên người hắn thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Người trong kính cười ha ha. Đột nhiên trong kiếm đạo Tùng Lâm tất cả thần kiếm trên mặt kính hết thảy hiện ra hắn buông thả. Không bị trói buộc thân ảnh. Cười nói, thất công tử, ta đã tới, liền sẽ không trở về. Đây là ta duy nhất sinh cơ. Vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua. Ngươi vẫn chưa thành đạo, còn không phải thất công tử, chưa hẳn chính là đối thủ của ta. Tần Mục đưa tay, đột nhiên toàn bộ kiếm đạo Tùng Lâm tất cả thần kiếm hết thảy bể nát. Thần kiếm mảnh vỡ hàng trăm triệu, nhưng mà mỗi một khối như gương mặt ngoài đều hiện lên ra Sở Ca điện chủ thân ảnh. Vô số cái Sở Ca điện chủ trăm miệng một lời. Thất công tử, ngươi chưa thành đạo, không biết ta đạo pháp thần thông là bực nào rộng rãi. Truyền thừa của ta cực kỳ cổ lão, sớm tại kỷ thứ 11 ta cũng đã thành đạo, khi đó là Ngục Hoàng thời kỳ, nhưng mà cho dù là vô địch như Ngục Hoàng, cũng chết ở trong phá diệt kiếp, ta lại sống sót, trên đạo thụ của ta treo 5 mai đạo quả, một đóa đạo hoa. Ta mặc dù không phải Di La Cung công tử, nhưng thân bản sự này hẳn là so công tử cũng kém không xa. Tần Mục nhìn trên mặt đất vô số mặt, kính, cười nói, xem ra ngươi là đào mệnh thành đạo. Nếu như ta vị cố nhân kia còn sống, nhìn thấy ngươi nhất định vui vẻ đến rất, đem ngươi trở thành hắn đạo hữu. Trong vô số mặt kính, Sở Ca điện chủ thân ảnh biến mất. Chỉ để lại một thân ảnh cuối cùng, từ một mặt kính đi vào một mặt kính khác, nói, thất công tử nói đùa, bản lãnh của ta cũng không phải là dùng để chạy trối chết, mà là ngươi xem không hiểu bản lãnh của ta, ngươi dù sao chưa thành đạo, đương nhiên, tương lai công tử thành đạo đằng sau, cho dù là lão sư cũng khen ngợi có thừa, khi đó ta liền xa xa không địch lại. Thân ảnh của hắn đột nhiên một phân thành hai, xuất hiện tại trong hai mặt kính, riêng phần mình có khác biệt động tác, cười nói, đã như vậy, công tử sao không trở lại quá khứ, tại quá khứ trở thành thất công tử. Kỳ thứ 17 này ưu phiền quá nhiều, quấy nhiễu được công tử thông minh tài trí, trở lại quá khứ, hết thảy đều cùng công tử không quan hệ. Công tử cũng liền có thể an tâm thành đạo. Tần Mục cười ha ha một tiếng. Đột nhiên thân hình biến mất. Xuất hiện trong một mặt kính. Cùng Sở Ca điện chủ chính diện tương đối. Cười nói, ta sẽ trở lại quá khứ. Trở thành Di La Cung thất công tử. Bất quá trước đó, ta cần trước bãi bình Di La Cung. Sở Ca điện chủ sắc mặt biến hóa. Đột nhiên thân hình lóe lên. Từ trong mặt kính này đi ra, biến mất không thấy gì nữa. Hắn đi vào trong một mặt kính khác, chỉ gặp trong mặt kính kia vậy mà cũng có một cái Tần Mục đang đợi hắn. Ta vẫn cho là, ta là tại kỷ thứ 17 thành đạo, Tần Mục hướng hắn nói ra. Bất quá ta tại trước đây không lâu phát hiện, lão sư nói đến không sai, ta không có kinh lịch từng tràng phá diệt đại kiếp. Thành đạo tất nhiên sẽ không viên mãn. Ta muốn thành đạo, nhất định phải trở lại quá khứ. Kinh nghiệm bản thân hỗn độn phá diệt đại kiếp. Sở Ca điện chủ thân hình liên tục chớp động. Từ trong vô số mặt kính thoáng một cái đã qua. Mà để hắn kinh ngạc chính là, trong mỗi một mặt kính đều có một cái Tần Mục dù bận vẫn ung dung đứng ở nơi đó. Chờ đợi hắn đến, bởi vậy ta làm ra một cái quyết định. Đó chính là thừa dịp ta hiện tại còn không phải Di La Cung thất công tử. Phá tan Di La Cung. Sở Ca điện chủ cái trán toát ra mồ hôi lạnh.